Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thứ 51 chương trên người bí mật 2. Thúy Nha lo lắng nói, chỉ sợ Lạc Đồng Đồng không mang theo nàng tựa như, Lạc Đồng Đồng biết Thúy Nha trung tâm, bất quá hiện tại, cũng thực sự không có cách nào, dù cho Thúy Nha bây giờ trở về đi lấy dây thừng. Đến lúc này một hồi cũng tốn thời gian gian. Khả năng còn sẽ khiến những người khác chú ý. Hơn nữa, nàng hiện tại nhận thấy được mình đây thân thể có võ công. Mặc dù không có cùng người tỉ thí quá, bất quá, nếu gặp được một ít du côn trầu manh các loại, trốn cũng là trốn, trong lòng tính toán, Lạc Đông Đông trong lòng liền có chú ý. Được rồi, đừng nhiều lời, ai ra tâm ý đã quyết, ngươi trở về đi, tới mặt trời lặn lúc, ai ra sẽ trở lại. Không nói, đợi một lát thấy, Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, cũng không chờ Thúy Nha nói cái gì nữa. Thân thể nhẹ nhàng vừa nhảy, sau một khắc, hai chân đã chạm đất, giẫm nát chắc trên mặt đất. Lạc Đồng Đồng trong lòng vẫn là cảm thấy không thể tưởng ra. Này thân thể, hình như so với chính mình tưởng tượng hảo rất nhiều đâu. Không biết, chính mình có phải hay không là trong truyền thuyết đánh biến võ lâm vô địch tay cao thủ võ lâm. Hắc hắc, dù cho mình si tâm vọng tưởng, suy nghĩ một chút cũng là phi thường tốt đẹp. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền ôm vô cùng vui mừng tâm tình, hướng phía kinh thành đường cái Phượng Lai Lâu đi đến. Hôm nay trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, dương quang quyến rũ, thật sự là một nghi du lịch đạp thanh ngày lành. Có lẽ hôm nay chính là mỗi năm một lần tài nghệ trận thi đấu lớn. Hôm nay kinh thành trên đường cái mạt, người đến người đi, ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng, tiếng động lớn hoa náo nhiệt, so với trước từng có mà đều cùng. Mặc dù chỉ là xuất cung một lần, đối với kinh thành đường cái còn chưa quen thuộc, chỉ là Phượng Lai Lâu chính là kinh thành số 1 số 2 đại khách sạn. Cho nên, Lạc Đồng Đồng rất dễ liền tìm được. Đương Lạc Đồng Đồng bước vào Phượng Lai Lâu sau, một vài đáp hãn cân, tay cầm ấm nước đếm tiểu nhị lập tức vung lên nghề nghiệp bàn tươi cười hướng phía Lạc Đồng Đồng. Bên này đón qua đây. Ha ha, vị công tử này, Sở công tử đã tới đâu? Bây giờ người ngay lầu 3 Mộc Lan phòng chờ công tử ngài. Nghe thấy đếm tiểu nhị lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức nghiêm túc quan sát một chút trước mắt điếm tiểu nhị, nhớ lại, này điếm tiểu nhị, chính là lần trước kêu nàng và Sở Quy Trần, chỉ là, bọn họ mới thấy qua một lần mặt, này điếm tiểu nhị, mỗi ngày nghênh tiếp nhiều như vậy khách nhân, sao có thể liếc mắt một cái liền nhớ ra nàng là ai? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, kia điếm tiểu nhị hảo muốn biết Lạc Đồng Đồng trong lòng phỏng đoán. Lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, tiểu nhân mặc dù mỗi ngày đều phải đối mặt rất nhiều khách nhân. Thế nhưng, tượng công tử như vậy lớn lên tuấn tú, quả thực làm cho người ta xem qua khó quên, tự nhiên nhớ công tử ngài đã tới. Tuy nói này điếm tiểu nhị trong lời nói có ca tụng ý tứ. Chỉ là, nghe cũng làm cho người thoải mái. Lạc Đồng Đồng cũng biết, mình bây giờ này thân thể, bộ dáng lớn lên hảo. Mặc cũng không phàm, tự nhiên làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Trong lòng đắc ý, lập tức, Lạc Đồng Đồng càng từ hông gian hà bao lấy ra một thỏi bạc. Thưởng điếm tiểu nhị tiếp nhận Lạc Đồng Đồng thưởng bạc, càng cười răng nanh không thấy mát, này có chừng thập lượng bạc a. Thế nhưng hắn đương điếm tiểu nhị nửa năm tiền lương đâu. Không ngờ công tử này lớn như thế phương. Ngay điếm tiểu nhị trong lòng lạc nở hoa thời gian, Lạc Đồng Đồng đối với điểm ấy tiền thưởng lại một chút cũng không để ở trong lòng. Trước đây nhà nàng liền phi thường giàu có, vẫn không lo ăn mặc cái khác, đi tới nơi này, thân là cao cao tại thượng thái hậu, càng cầm y ngọc thực, xuyên kim mang ngân, lão hoàng đế trước đây, càng thưởng cho không ít hiếm lạ chân bảo, kia một dương bạc châu báu, đã thấy nhiều. Cũng ngấy, hết chương.